Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 80, thân phận mới, Long Quốc Trù Thần. Góc truyện audio.com. Rút ra bên trong, rút ra thành công. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Long Quốc Trù Thần, ngươi là trù đạo thiên tài. 5 năm trước ngươi tựa như trống rỗng xuất thế, lấy sức một mình dung chuyển Long Quốc ăn uống giới. Ngươi từng đạp biến Long Quốc các nơi, khiêu chiến các phái đầu bếp, tập các nhà sở trưởng vào một thân, ngươi từng tham dự quốc yến chế tác. Tài nấu nướng của ngươi bị các quốc gia yếu viên tán thưởng. Vô số danh lưu phú hào đối ngươi món ăn xu thế chi như phủ. Ngươi ở trong nước lại không chỗ địch, du lịch với thế giới các quốc gia. Chỗ đến đều là truyền thuyết, không người biết tên họ ngươi, không người biết ngươi lai lịch. Liền bị mang theo Long Quốc Trù Thần chi danh, thẳng đến ngươi giảm âm thanh không để lại dấu vết không hiện tại giang hồ, thân phận năng lực. Kiểu Trung Quốc chế biến thức ăn tinh thông, kiểu Tây chế biến thức ăn tinh thông, mặt điểm tinh thông, bánh ngọt tinh thông, lạnh liều tinh thông, điêu khắc tinh thông, tượng người tinh thông, mứt hoa quả họa tinh thông, thân phận nhiệm vụ. Mở một nhà hàng. Khiến cho danh chấn toàn cầu. Thời hạn 1 tháng. Tô Tầm không nghĩ tới mình cái thứ tư thân phận lại là cái đầu bếp. Không, cái này đầu bếp đã không thể đơn giản hiểu thành đầu bếp. Đó là cái rất lợi hại. Đầu bếp, mở một nhà hàng. 1 tháng danh chấn toàn cầu. Theo lý thuyết là không khó. Bởi vì hắn là Trù Thần A. Cái tên này vốn là từng danh chấn toàn cầu. Nhưng duy nhất hố cha chính là đại đa số người không biết tên của hắn cùng thân phận chân thật. Cho nên hắn tự xưng là Trù Thần. Sợ là muốn bị xem như lừa đảo. Rốt cuộc căn cứ ký ức. Từ mấy năm trước hắn giảm âm thanh không để lại dấu vết về sau. Đánh lấy hắn ngụy trang giả mạo Trù Thần hấp dẫn khách nhân ra hòa càng ngày càng nhiều. Cho nên hiện tại Trù Thần xưng hô thế này đã bị những này ngành nghề bại hoại cho chơi hỏng. Triệt để nát đường cái. Ai, thôi, liền để ta một lần nữa dùng thực lực chứng minh ta là chính ta. Ta chính là Trù Thần đi. Nhiều như vậy kỹ nghệ ép thân. Tô Tầm có chút ngứa tay. Rời giường sau khi rửa mặt, liền đi tới phòng bếp. Ngọc Lương Sơn trang viên phòng bếp rất lớn. Không có chút nào so bên ngoài những cái kia khách sạn phòng bếp tiểu. Đầu bếp tăng thêm làm việc vặt hết thảy 30-40 người. Tiên sinh tốt. Chào tiên sinh tốt nhất. Quảng cáo. Trông thấy Tô Tầm tiến đến. Trong phòng bếp các đầu bếp đều là nhao nhao chào hỏi. Từng cái âm thầm kinh ngạc. Nhà mình ông chủ cũng quá đẹp trai đi. Mấu chốt là đẹp trai như vậy người. Còn có tiền như vậy, cái này cực kỳ để người ước ao ghen tị a tiên sinh. Ngài bữa sáng lập tức liền bắt đầu làm, rất nhanh liền tốt, phụ trách làm điểm tâm cơm chưa đầu bếp Triệu Đăng Sơn đi đến Tô Tầm trước mặt giải thích một câu. Hắn còn tưởng rằng Tô Tầm là đến thúc bữa sáng. Không cần, hôm nay chính ta động thủ đi. Tô Tầm kích động nói, nhìn xem trong phòng bếp các thức đồ làm bếp. Hắn cảm nhận được một cỗ thân thiết, phảng phất hết thảy bẩm sinh quen thuộc. Trong phòng bếp người nghe thấy lời này đều là sững sờ. Không nghĩ tới Tô Tầm loại này 10 ngón không dính nước mùa xuân đại lão bản thế mà muốn tự mình động thủ làm điểm tâm. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này, Triệu Đăng Sơn do dự một lát, sau đó nói, được rồi tiên sinh, ngài cần gì nguyên vật liệu? Ta chuẩn bị cho ngài. Đã ông chủ muốn tự mình động thủ. Bọn hắn những này làm công đương nhiên đã không còn gì để nói. Rốt cuộc ngay cả phòng bếp đều là người ta. Cùng lắm thì một hồi Tô Tầm làm hư. Hắn lại ra tay làm một phần bữa sáng là được rồi. Buổi sáng cũng không có gì tốt làm. Liền làm mì thịt bò đi. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Tiếp nhận bên cạnh đưa tới một bộ mới tinh đầu bếp phục mặc vào người. Màu trắng đầu bếp phục, màu đen tạp dề, màu trắng đầu bếp mũ. Nhìn tư thế hiên ngang, Này tấm hóa trang, để trong phòng bếp một đám bụng phệ lão sư phó có chút xấu hổ. Đều mẹ nó là đầu bếp. Mặc vào đầu bếp phục chênh lệch thế nào lớn như vậy đâu. Quả nhiên, không phải đầu bếp này phục không dễ nhìn. Đơn thuần là mình dung mạo không đẹp nhìn. Tiên sinh, bằng không vẫn là làm cái khác à, nghe thấy Tô Tầm muốn làm mì sợi. Triệu Đăng Sơn hảo tâm khuyên nói một câu. Bởi vì làm mì sợi có chút khó. Rốt cuộc đừng nói là một cái 10 ngón không dính nước mùa xuân ông chủ. Liền là một cái tuổi trẻ đầu bếp đều không nhất định có thể đem mì sợi kéo tốt. Tô Tầm xem thường, liền làm mì sợi, có chút thèm ăn, vật liệu chuẩn bị cho ta tốt là được. Được rồi tiên sinh, Triệu Đăng Sơn cũng chỉ là thuận miệng khuyên một câu mà thôi. Rốt cuộc Tô ông chủ này muốn làm gì còn chưa tới phiên hắn đến khoa tay múa chân. Đã ông chủ muốn chơi, vậy liền để hắn chơi tốt. Không sai, Tô Tầm cách làm, tại những này đầu bếp trong mắt nhìn đến liền là đang chơi. Bọn hắn cũng không cho rằng vị gia này thực sẽ chủ nghệ sống. Rất nhanh, nguyên vật liệu liền chuẩn bị tốt. Bột mì, thịt trâu, còn muốn một chút tài liệu phối liệu. Tô Tầm đem cao gân bột mì để vào chậu rửa mặt. Thêm nước, lại vung điểm muối, sau đó động thủ cùng mặt. Trông thấy một màn này, những cái kia nguyên bản còn hững hờ các đầu bếp sắc mặt phát sinh biến hóa. Bởi vì ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, liền từ Tô Tầm cái này cùng mặt thủ pháp, kia cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Cùng mặt cũng không phải nhìn đơn giản như vậy, bởi vì mì sợi cảm giác, mấu chốt ngay tại ở mì vắt có thể hay không và tốt. Rất nhanh, một cái bóng loáng tỏa sáng không chiếm tay mì vắt liền hòa hảo rồi. T, trông thấy cái này mì vắt, Triệu Đăng Sơn chờ cơm chưa đầu bếp đều là không khỏi hít sâu một hơi. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Kẻ có tiền hiện tại không chỉ có nhiều tài nhiều ức. Thế mà ngay cả chủ nghệ sống đều lợi hại như vậy sao? Tô Tầm trước tiên đem mì vắt để ở một bên. Sau đó động thủ bắt đầu cắt thịt bò chờ phối liệu. Sáng đến có thể soi gương dao phay trong tay hắn tựa như trở thành tay một bộ phận. Tốc độ rất nhanh, thậm chí là chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Nghe thấy dao phay cùng đồ ăn tấm va chạm thanh âm. Thịt trâu cắt miếng, mỗi mảnh đều độ dày vừa phải. Tinh xảo tựa như là máy móc đánh ra tới đồng dạng. Quảng cáo, cái này. Tất cả đầu bếp đã bối rối. Cái này cùng mặt thủ pháp. Cái này nước chảy mây trôi thủ pháp. Như thế tinh mỹ tuyệt luân đao công. Những này thật là một cái trăm tỷ phú hào có khả năng nắm giữ kỹ nghệ sao. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng những này là trước mặt Tô Tầm làm ra. Nửa giờ sau, một bát nóng hồi hồi nước dùng mì thịt bò mới mẻ ra nồi. Mì sợi phẩm chất đều đều, thậm chí là mì sợi tại phòng bếp ánh đèn chiếu xuống còn có chút phản quang. Nước canh trong trẻo không có chút nào dầu mỡ cảm giác. Đỏ sậm tươi non thịt trâu mảnh, lại phối hợp lục sắc rau xanh. Mùi thơm bắt đầu ở trong phòng bếp lan tràn, ủng ục, liền ngay cả Triệu Đăng Sơn đều là kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Chén này mì sợi. Để người nhìn qua quá có muốn ăn. Được rồi, ta đi. Tô Tầm thu thập sạch sẽ đồ ăn tấm. Sau đó liền bưng mì sợi của mình rời đi. Thẳng đến hắn sau khi đi. Vừa mới một mực cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ mọi người mới bắt đầu ong ong ong nghị luận lên. Tiên sinh chủ nghệ thế mà lợi hại như vậy. Hắn công ty không phải làm vật liệu xây dựng sinh ý sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không tin vậy chúng ta cũng là tiên sinh làm ra. Được, về sau làm đồ ăn phải dùng tâm, bằng không dễ dàng tùy thời bị khai trừ A, ngoài nghề dễ lắc lư. Tiên sinh đây chính là cấp bậc đại sư A. Ngọa tào, lão Triệu, ngươi làm gì, mì sợi chưa chút cho ta. để cho ta cũng nếm thử. Còn có ta đây, người gặp có phận. Tô Tầm không dùng hết đoàn kia mì vắt thành trong phòng bếp cơm chưa các đầu bếp tranh đoạt đối tượng. Thậm chí là kém chút đánh nhau. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.